Tổ Vũ cười tủm tỉm, hắn không định tham chiến bởi vì hắn cảm ứng được nhân châu ấn đang ở ngay phía dưới lão quỷ. Lúc này lão quỷ bên kia bỗng nhiên hơi rung động một chút. Tổ Vũ biết bọn họ đã thắng ở Tử Linh giới vực rồi. Hiện giờ hắn đã có nhiều thủ hạ như vậy, hắn còn nhúng tay vào làm gì? Xính anh hùng ư? Không có quân vương nào làm vậy cả. Ta có nhiều thủ hạ đại tướng để dùng cơ mà. Tổ Vũ cười rất thoải mái, hắn nói. Đại Tần Vương, phía bên trái, à muốn khóa ngải. Oanh! Đại Tần Vương quét ra một thường. Ông không thấy gì cả nhưng một chiều này lại khiến đại đạo của Tây Vương Phi rung động. Hạ Vương, bên phải có lửa. Tần, phía trên. Hạ, mặt sau. Lúc trước hai vị hợp đạo bị áp chế, lúc này lại bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Mỗi chiều đều đánh trúng đại đạo. Đại đạo của Tây Vương Phi không ngừng chấn động. À, phun ra một búng máu. À, chấn động và giận dữ như về phía Tổ Vũ. Vì sao? Thiên môn ư? Thiên môn trong truyền thuyết. Đáng chết, thì ra hắn đã khai thiên môn. Tổ Vũ khai thiên môn, cuộc chiến đại đạo không có gì là bí mật trong mắt hắn. Tề Vương Phi cảm thấy đó là công kích bí ẩn. Tổ Vũ lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đại đạo à dao động như thế nào? Muốn đánh bên nào, muốn đánh ai? Có phải là hư chiêu hay không, hay chuẩn bị âm thầm bùng nổ? Kỳ thật Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đàn đại chiến rất khó cảm giác được. Đại đạo dày dừa dùng chuyển lẫn nhau, khắp nơi đều là khí tức bùng nổ, còn không thấy rõ tình huống đại đạo. Vậy thì phải ngăn cản thế nào? Nhưng hiện tại bọn họ không cần tự hỏi nữa, vì Tổ Vũ biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng chính hắn không thể ra tay, nhìn thấy không có nghĩa là có thể phản ứng kịp. Như việc hiện tại hắn có thể một quyền đánh chết một tên Nhật Nguyệt, người ta biết hắn sẽ đấm bằng tay. Thậm chí Tổ Vũ còn cho cái đó biết rằng ta sẽ dùng tay nào đánh hắn ta. Nhưng đối phương vẫn không thể ngăn cản được. Còn Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương lại là hợp đạo đỉnh cấp, hai người độc chiếm đại đạo Hoàng Thiên Thú vốn cực kỳ cường hãn. Trong số hợp đạo, đại đạo tranh đấu không chiếm được thượng phong thì chỉ có thể dựa vào thần thể. Thần thể hai người này vốn theo thần thể đạo. Dù lúc trước là nhân tộc hay hiện tại biến thành hoàn thiên thú, bọn họ đều đi theo thần thể đạo. Nếu chỉ đánh giá một cách đơn thuần, cường độ thần thể của Tây Vương Phi chưa chắc đã bằng bọn họ. Tây Vương Phi mạnh, nhiều quy tắc, xiềng xích giam cầm, ngọn lửa thiểu đốt, một khống một công. À đi hai đại đạo, có lẽ à là cường giả thời kỳ thượng cổ. Dù sao hậu kỳ muốn đi đại đạo sẽ gặp khó khăn rất lớn. Nhưng hôm nay những ưu thế này vô dụng khi đối mặt với Tổ Vũ. Khốn kiếp, người đáng chết. Tề Vương Phi bị đánh cho không ngừng lùi lại. À phát điên rồi. Thực lực à vô cùng cường hãn. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng mạnh như lĩnh ngộ quy tắc không cao thâm bằng à. Trước đó à vẫn luôn áp chế hai người này và cả bản tôn là ô quỷ. Vậy mà lúc này à lại bị đánh lùi. Giết Tổ Vũ. Đúng. Phải giết Tổ Vũ. Không giết Tổ Vũ, tất cả công kích đều không thể gặt được hắn. Vậy ả có khả năng sẽ bại trận. Ngay sau đó hư không vỡ ra, vô số xiềng xích lao về phía Tổ Vũ. Hỏa diễm bốc lên, ả muốn thiêu chết tên khốn Tổ Vũ này. Tổ Vũ nuốt một giọt tinh huyết kim sĩ đại bằng. Lúc này hắn thấy được đại đạo của kim sĩ đại bằng. Đại đạo giống như một con chim dương cánh bay lượn trên đầu Tổ Vũ. Nó có chút hư ảo. Hắn chủ yếu mượn đạo qua thời gian sách. So với mượn đại đạo chân chính thì còn cách một tầng. Dù thế, giờ phút này Tổ Vũ cũng hiểu được rất nhiều. Hai tay hắn hóa cánh bay lượn giữa vô số xiềng xích, giọng nói thầm trầm. Tần trái 3, hạ trên 6. Hai đại cường giả không nghĩ nhiều hay tự hỏi. Tần thường hạ đào, đánh giả. Giờ phút này bọn họ chỉ chú ý tới lời Tổ Vũ nói, coi như không thấy Tây Vương Phi. Cứ nghe Tổ Vũ nói mà đánh là được rồi. Dù sao Tổ Vũ lúc này cũng có chiến lực hợp đạo. Tây Vương Phi muốn giết Tổ Vũ nào có đơn giản như vậy. Mấy đại thiên vương cũng không thể giết hợp đạo trong nháy mắt, dù sao cũng cần chút thời gian. Huống chi Tổ Vũ nhìn thấu đại đạo nên muốn giết lại càng khó. Hơn nữa, Tổ Vũ có rất nhiều thủ đoạn. Hải đại cường giả Tần Hạ nghe lời Tổ Vũ nói thì không ngừng ra tay, điều dốc toàn lực. Bọn họ không hề đề phòng, bởi vì có nguyên mực thiên địa phòng thủ, hai người phối hợp ăn ý mãnh công đối phương. Oanh! Đại đạo chấn động, xiềng xích ít dần. Tổ Vũ còn yên lặng xé đứt mấy cái. Đám lửa kia cũng bị Tổ Vũ cắn nuốt một chút, khiến Tây Vương Phi cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này Tây Vương Phi có chút sốt ruột. Lùi không xong, chiến không được. Lùi, chưa kể đến việc có thể lùi hay không. Nếu Tây Vương còn đang chiến đấu, à rút lùi khiến gã chết thì làm sao bây giờ? Khi ấy người bên này có thể đi cứu viện. Nếu không rút lùi, tiếp tục như vậy à sẽ không chiếm được chút lợi nào. Đặc biệt là tên khốn Tổ Vũ này, thực lực hắn không mạnh nhưng vô cùng phiền toái. Chiến đấu như vậy đối với Tây Vương Phi mà nói thì quá mức nghẹn khuất. Rõ ràng ả nắm giữ sầm đạo. Dù là ở thời thượng cổ thì ả cũng là tồn tại đỉnh cấp có thể phong hầu. Thậm chí có thể xem là cùng cấp bậc với tứ đại thiên vương ở Tử Linh giới vực. Chỉ đứng sau vài vị nhân vương đi thần thể đạo thời kỳ thượng cổ. Nhưng giờ phút này ả lại bị hai gia hòa kém mình một bậc ép tới tình trạng này. Sắc mặt Tây Vương Phi ẩm trầm, vừa đánh vừa tự hỏi. Ả phải liên hệ Tây Vương thì mới quyết định được là nên lui hay nên chiến. Còn vấn đề Tổ Vũ đã phong tỏa bốn phía, cùng lắm thì ả trả chút đại giới để đánh vỡ nó. Lúc bấy giờ là U Quy sau lưng ả chậm rãi mở mắt. Đạo thần hợp nhất. Nói thật ra thì là U Quy còn mạnh hơn hai người Đại Tần Vương. So với Tây Vương Phi thì yếu hơn một chút, nhưng chênh lệch không quá lớn. Lúc trước, lão bị áp chế nặng nề. Giờ phút này đạo thần hợp nhất, lão định nhân lúc Tây Vương Phi còn chưa chú ý đến, lão để lén lút cho ả một kích. Tiểu Bạch Cẩu cũng sắp đến đây. Sau khi mình đánh một kích, Tiểu Bạch Cẩu lại thêm một kích. Vậy thì nữ nhân này chết chắc rồi. Hôm nay, cường giả đỉnh cấp đều ở đây. Cấp bậc thiền vương đúng là vô cùng cường đại, nhưng có phải xem là đang so với ai. Một người có thể đánh năm hợp đạo, mà lão quỳ cũng có thể đánh bốn người đây. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chẳng lẽ không đánh nổi hai tên sao? Tổ Vũ nở nụ cười. Xong rồi, so với tưởng tượng thì nhanh hơn nhiều. Tiểu Bạch Cẩu thật lợi hại. Không cần hỏi thì hắn cũng biết là Tiểu Bạch Cẩu quyết định chiến cục. Tây Vương Phi không đi được. Hiện tại mấu chốt là làm thế nào để Lặng Yên xử lý đối phương. Giết Tây Vương Phi có một vấn đề tương đối phiền toái, bởi vì đối phương là sinh linh. Hơn nữa, à còn vô cùng cường hãn, có thể coi là sinh linh mạnh nhất hiện tại. Nếu giết ả thì Trừ Thiên nhất định sẽ xuất hiện dị tượng. Tây Vương Phi vừa chết, đám thiên cổ nhất định sẽ biết tình huống. Tới lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mở ra thông đạo thượng giới, hoặc là dứt khoát đồng quy vu tận cùng với nhân tộc. Thông đạo thượng giới có khoảng 10 năm nữa sẽ mở ra, nhưng lực lượng quỷ tắc tiêu hao quá nhiều cũng sẽ dẫn tới thông đạo mở ra sớm. Nếu các đại chủng tộc thật sự muốn đồng quy vu tận thì cũng có biện pháp mở ra sớm hơn. Chính Tổ Vũ cũng biết không ít biện pháp. Thứ nhất, các tộc tích góp tử khí mở ra thông đạo tử linh, mà kệ tử linh tấn công sinh linh giới để quỷ tắc trừng phạt. Đương nhiên làm vậy sẽ chết rất nhiều người. Không đến đường cùng, vạn tộc sẽ không làm như vậy. Thứ hai, mệnh lệnh một vài nhật nguyệt không đi tam thần pháp mà chứng đạo bằng phương pháp khác. Hẳn là các tộc đều biết điều này. Dù sao thượng cổ còn chưa hoàn toàn hủy diệt. Thứ ba, điền cuồng giết chóc tại chiến trường Trừ Thiên, giết đồng tộc hoặc giết tộc khác đạt được quy tắc khen thưởng. Những phương pháp này đều có thể tiêu hao đại lượng lực lượng quy tắc. Hiện tại các tộc đều cảm thấy 10 năm không quá dài, có thể từ từ rồi tính, cho nên mới chưa lựa chọn con đường tổn thất thảm trọng này. Nhưng Tây Vương Phi mà chết, tuyệt thế cường giả như vậy chết đi sẽ khiến đám người thiên cổ bất chấp tất cả, cưỡng chế mở thông đạo, tiếp dẫn cường giả thượng giới trở về. Không giết Tây Vương Phi được, ít nhất là hiện tại không đến giết à. Tổ Vũ híp mắt, phán đoán thế cục. Tuy rằng Tây Vương Phi đáng chết nhưng hiện tại không thể giết à. Dù giết thì cũng phải chờ đến khi phe Tổ Vũ tích góp đủ lực lượng giết đám người thiền cổ, chuẩn bị khai chiến thượng giới, đó mới là thời cơ tốt để giết à. Tổ Vũ biết lão quỷ sắp hồi phục, hắn truyền âm cho lão. Nghĩ cách kéo ả tiến vào từ linh giới vực, vây công ả, nhanh chóng chảm bạo thân thể, đánh bạo đạo thần, khiến ả ngã cảnh giới nhưng vẫn giữ được mạng sống. Hiện tại, Tổ Vũ không muốn giết Tây Vương Phi. Giết luôn thì rất sướng nhưng sẽ quấy rầy đến kế hoạch của Tổ Vũ. Hắn ăn chắc Tây Vương Phi rồi. Trong tình huống này, nếu Tây Vương Phi vẫn có thể lật ngược thế cục thì chiến lực đỉnh cấp bên phe Tổ Vũ đều là đồ bỏ. Lão Quỳ nén giận, không giết ả ư? Lão còn đang nghĩ phải nhanh chóng xử lý đối phương đây. Phải báo thủ. Nhiều năm qua lão chưa từng thảm như vậy. 9 lần triều tịch trước lão không tham chiến, lão là trấn thủ thượng cổ, thực lực còn là đỉnh cấp. Lão không tham chiến cũng sẽ không có kẻ nào nhàn rỗi đến gây sự với lão. Hôm nay thì khác, nếu Tô Vũ không cứu viện kịp thời thì suýt nữa lão đã chết. Dù vậy, lão quỷ nghĩ kỹ thì vẫn hiểu ra tâm tư Tô Vũ. Giết Tây Vương Phi sẽ rất phiền toái. Kéo Tây Vương Phi tiến vào tử linh giới, lão quỷ sống đã lâu, lão không ngốc, kỳ thật có không ít biện pháp. Ngay sau đó, lão quỷ đột nhiên mở mắt, móng vuốt đánh về phía Tây Vương Phi. Lão còn trực tiếp bay lên lao về phía ả. Thực lực lão không khác gì lúc không có đạo thần. Lão cố ý để chấm thông đạo cho Tây Vương Phi. Hôm nay Tây Vương Phi thất bại trong việc giết lão. Như vậy, ả chỉ có thể rút lui. Lui đi đâu? Hao phí lực lượng trả giá đắt để phá vỡ đại trận phòng bế. Trốn vào sinh linh giới hay là nghĩ cách tiến vào tử linh giới hội hợp cùng Tây Vương? Lão quỷ biết Tây Vương Phi không có lựa chọn nào khác. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào tử linh giới vực. Như vậy có lẽ còn có cơ hội liên thủ cùng Tây Vương đánh trả. Trong sinh linh giới, Tổ Vũ có không ít minh hữu, còn rất nhiều hợp đạo chưa tham chiến. Quả nhiên, sau khi lão quỷ lao đến, Tây Vương Phi dò dự. Đáng chết, kế hoạch giết Hồng Mông đã thất bại, chỉ có thể từ bỏ. À không dự đoán được hai tên yêu nghiệt là Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương sẽ tham chiến, cũng không dự đoán được Tổ Vũ sẽ xem thấu đại đạo của à. Giờ phút này tiếp tục chiến đấu chỉ là vô dụng. Bốn phía, Hai cái khóa lớn huyền phù như ẩn như hiện, muốn đánh vỡ phong tỏa. Tề Vương Phi phải tiêu hao ít nhất vài giọt tinh huyết để phá vỡ phong tỏa rồi trốn. Nếu bị đuổi theo, vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu chạy vào tử linh giới, dù Tề Vương không thể đánh bại lão ổ quý thì cũng có lực lượng tự bảo vệ mình. Chỉ có thể trở về. Đến tử linh giới, Tề Vương Phi oán độc nhìn lướt qua Tổ Vũ, đột nhiên ả giống to một tiếng. Một xiềng xích vô cùng cường hãn xuất hiện. Đó là binh khí thật sự, thậm chí là thần binh. Ả không quan tâm lão ổ quý mà đột nhiên tấn công Tổ Vũ. Một kích này vô cùng cường đại. Quả nhiên, lão ổ quỳ cùng hai người đại hạ vương đều biến sắc lao đến trước mặt Tổ Vũ đỡ đòn. Bọn họ sẽ khẩm chết, chỉ sợ Tổ Vũ xảy ra vấn đề. Tề Vương Phi đánh ra một kích toàn lực. Ba vị cường giả không thể không đi cứu viện Tổ Vũ. À ta thở hồn hển, giọng điệu lạnh lẽo nói. Tổ Vũ, ta nhất định sẽ trở về tìm người. Tề Vương Phi phẫn hận chui vào thông đạo tử linh. À muốn rời đi. Dù bên kia có tử linh quân chủ chặn đường thì cũng chỉ có con đường chết. À không thèm để ý. Tiếng vang kịch liệt truyền ra từ thân thể ba người lão quỳ, xiềng xích bị chặn lại. Ngay sau đó lão ổ quỳ nhanh chóng trở về thông đạo. Ầm một tiếng, trấn áp xuống. Đại tần vương cùng đại hạ vương muốn đuổi theo, Tổ Vũ quát: phong tỏa thông đạo, lấp kín cửa, đừng cho người đi lên. Tuy rằng đại tần vương và đại hạ vương không hiểu mục đích của Tổ Vũ, nhưng bọn họ đều không do dự nhanh chóng chấp hành, dùng lực lượng trấn áp thông đạo. Tổ Vũ lại quát: đánh một chiều vào trong thông đạo, càng mạnh càng tốt, đừng lo gì khác, đánh đi. Oanh! Ba vị cường giả đều không nói nhiều, nhanh chóng oanh kích. Trong thông đạo tử linh, Tề Vương Phi oán độc phẫn nộ. Đáng chết, à thất bại rồi. Khốn kiếp, không thể giết lão quỳ thì thôi, vậy mà à còn bị bại lộ. Phải tìm Tề Vương trước để xem tình huống bên kia thế nào. À nhanh chóng bay về phía bên kia thông đạo, tâm tình hậm hực. Trong thông đạo không có tử linh quân chủ. Tề Vương Phi cũng không thèm để ý. Bên này do Hà Đồ tọa trấn, Hà Đồ đi rồi nên không có ai cũng là chuyện bình thường. À thấy ánh sáng bên kia thông đạo. Giờ phút này ngoài thông đạo, Tiểu Bạch Cầu, Thư Linh, Trà Thụ, Thiên Diệt, Thiên Nhạc, Vân Tiêu, Tinh Hồng, bảy vị cường giả đều ở đây. Vừa rồi lão ô quỳ truyền lời nói là hãy ngăn chặn một cường giả. Kẻ đó rất mạnh. Mọi người ngăn cản đối phương thì nhất định phải cẩn thận. Rất mạnh ư? Mạnh đến mức nào? Bảy cường giả tò mò. Lão ô quỳ cũng nói chuyện bản tôn của lão suýt nữa đã bị giết. Mọi người đều cảnh giác. Phải cẩn thận. Giờ phút này tuy Tiểu Bạch Cầu không lấy ra cái dây kia, nhưng nó cũng chuẩn bị không ít thứ. Tỉ như bóng hoa, vòng cổ, xích chó, có vẻ rất lợi hại. Thư Linh dùng vô số văn tự hóa thành một cái lưới lớn chặn ngay trước cửa thông đạo. Lão phải cẩn thận, kẻ kia rất mạnh. Mấy người Thiền Diệt cũng đã chuẩn bị tốt để ra một kích toàn lực. Bảy vị hợp đạo cùng Bạch Cầu có thể thắng chứ. Giờ phút này, một cỗ khí tức cường đại tới gần cửa thông đạo. Tề Vương Phi trốn chạy không có thời gian che giấu khí tức. À sắp ra ngoài. Tổ Vũ! Trong quá trình trốn chạy, Tề Vương Phi quay đầu lại oán độc nhìn đằng sau. Phẫn nộ gầm nhẹ. Bổn tọa nhất định sẽ trở về giết các người. Khốn kiếp! Ngay sau đó, à bay ra ngoài. À muốn tìm Tề Vương. Mới vừa bay ra, à đột nhiên cả kinh. Ngay lúc này, 7-8 thanh binh khí mang theo khí tức vô cùng cường đại đánh tới. Không những thế còn có một cái lưới lớn bao trùm về phía ả. Tề Vương Phi hoảng sợ thất sắc. Chuyện gì vậy? Vì sao bên ngoài có nhiều cường giả hợp đạo như vậy? Không phải một hai kẻ, mà là rất nhiều. Không phải Tề vừa mang theo một đám tử linh hầu tập kích Đông Vương vực sao? Vì sao lại thế này? Tiếng gầm rú vang vọng tử linh giới. Ầm một tiếng, thân thể Tề Vương Phi lập tức tàn vỡ. Đạo thần kim sắc hiện lên. Tiểu Bạch Cầu lộ vẻ mê man nhìn những người khác. Kẻ kia mạnh lắm à? Lão quỷ nó rất mạnh cho nên mọi người đều ra tay toàn lực. Nhưng có cảm giác đối phương rất ngốc. À trực tiếp lao ra. Hơn nữa còn bị bọn họ đánh một kích tàn nát thân thể. Máu văng khắp nơi. Đạo thần hiện lên còn bị quả bóng hòa của Tiểu Bạch Cầu đập vỡ ra. Máu kim sắc tràn ra, lực lượng quỷ tắc tàn đi. Hình như à không lợi hại lắm. Tuy rằng một kích liên thủ của bảy vị hợp đạo không đánh chết đối phương đã nằm ngoài dự kiến. Ta còn tưởng rằng là chủ nhân quỷ tắc chứ. Tiểu Bạch Cầu lầu bầu một tiếng, làm ta hết hồn. Ta cứ tưởng là chủ nhân quỷ tắc. Lão quỷ đâu có yếu, cớ sao không nói rõ ra, lại cứ làm nhảm cái gì mà rất lợi hại. Mọi người nhớ cẩn thận, hủ chết ta rồi, chẳng thú vị chút nào. Tại cửa thông đạo, đạo thần Tây Vương Phi tàn phá bất kham. Đạo thần cũng giống như chân nhân. A mở mắt lộ vẻ mờ mịt, tuyệt vọng và không cam lòng. Vì sao? Vì sao nơi này có nhiều cường giả như vậy? Không có khả năng. Tây Vương đâu? A thê lương rít gào. Tây Vương đi đâu rồi? Vì sao lại như thế? Ngay sau đó phía sau có vô số đao khí, thường khí lao đến. Ầm ầm ầm, đạo thần của ả lại vỡ ra, khí tức Tây Vương Phi lập tức giảm xuống một mảng lớn, đạo thần không ngừng chảy máu. À, tuyệt vọng, trong ngoài giáp công, đây là kế hoạch của ả và Tây Vương, mục tiêu là lão Ô Quỳ, thậm chí bọn họ còn tưởng tượng ra cảnh lão Ô Quỳ gặp cường địch cả trong lẫn ngoài, bị chặn ở trong thông đạo, bị giết chết. Nhưng giờ phút này mục tiêu lại đổi thành ả. Tây Vương Phi tuyệt vọng, thể lượng hỏi, Tây Vương đâu? Đã chết. Thiên dịch cười ha hả đáp, chết sạch rồi, Tây Vương vực không còn kẻ nào sống sót, đều hiến mạng xong rồi, ngươi chính là Tây Vương Phi mà bọn họ nói à? Thật lợi hại, bảy người chúng ta đánh người mà người cũng không chết ngay. Đây là lời khen ngợi sao? Đúng vậy, à rất lợi hại, bảy người chúng ta đã ở đây có tiểu bạch cầu, vậy mà không thể đánh chết người. Người thật lợi hại, gần đây hắn đánh nhau đều không thắng, lần này được tính là thắng không? Thật sảng khoái. Một cường giả đỉnh cấp bị bọn họ vây đánh, chuyện này rất hiếm thấy. Lúc trước đi ác chiến cùng Tô Vũ đều là lấy yếu đánh mạnh, vậy mà hôm nay lại trái ngược, là lấy mạnh đánh yếu. Trước kia đều là kẻ địch nhiều người vây giết bọn họ, hôm nay là bọn họ nhiều người vây giết người khác. Thật thoải mái. Thiệt Diệt chỉ cảm thấy thoải mái không chịu được. Lúc này thanh âm Tô Vũ truyền đến từ trong thông đạo. Bắt ả, đừng có giết. Ta muốn dùng ả để ép Chi Mạch Ngục Vương hiện thần, dùng ả đổi lấy bảo vật đại đạo truyền thừa của Chi Mạch Ngục Vương. Tô Vũ cố ý, hắn lo Tây Vương Phi tuyệt vọng tự bạo. Đừng tự bạo, cường giả như vậy mà tự bạo thì rất khó ngăn cản. Ta chỉ muốn bắt người đổi bảo vật để tìm Chi Mạch Ngục Vương. Người vẫn còn đường sống, người tu luyện đến trình độ này không dễ dàng gì. Tuyệt đối đừng chết. Ta không nỡ để cho người chết. Người mà chết ta làm sao bây giờ? Người chết rồi, dị tượng nhất định sẽ cực kỳ kinh người. Đang yên đang lành đột nhiên một tuyệt thế cường giả chết đi sẽ khiến ta rất khó xử. Khi Tây Vương Phi nghe tin Tây Vương bị giết, quả thật ả đã có ý niệm tự bạo. Xong rồi, thua rồi. Tây Vương đã chết, kéo theo hơn 10 vị hợp đạo cảnh, trong đó còn có rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Thân thể ả vỡ nát, đạo thần tàn phá, không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Ả định tự bạo, dù không thương tổn được những người này, không giết chết được bọn họ thì cũng muốn khiến bọn họ chịu thiệt. Nhưng thời khắc ả chuẩn bị tự bạo, lời nói của Tổ Vũ truyền đến. Tây Vương Phi giật mình. Không giết ả ư? Không ai muốn chết, đặc biệt là cảnh giới ả. Nếu tiến tiếp thì sẽ là chủ nhân quy tắc. Không chết, vậy ả sẽ có cơ hội lật bàn. Giờ khắc này trong lòng ả muốn cười lớn. Tổ Vũ không giết ta, vậy mà hắn lại muốn dùng ta để đổi bảo vật, đi tìm Chi Mạch Ngục Vương. Chả lẽ tên ngu xuẩn này không biết, cường giả như ta mà không chết thì sẽ có vô số khả năng lật ngược thế cục sao? Giọng nói của Tổ Vũ lại chuyển đến. Tạp chủng kia, nếu người phối hợp, có lẽ ta sẽ cho người cơ hội lập công chuộc tội. Ta là nhân chủ của tấm lòng bao dung thiên hạ, thực lực của người không yếu, nếu tổ tông người đã chết có lẽ người sẽ có hy vọng khống chế đại đạo. Nếu giết người mà chỉ mày các người có hợp đạo khác, có lẽ kẻ đó sẽ cường đại hơn rất nhiều, việc ấy không cần thiết. Tạp chủng, hãy thần phục ta đi, ta tha chết cho người. Thanh âm Tổ Vũ truyền đến lộ vẻ bá đạo không ai bì nổi, nhưng Tây Vương Phi chỉ cảm thấy hắn là tên ngu xuẩn. Hắn không giết ta, lại còn muốn thu phục ta. Thật buồn cười. Giờ khắc này Tây Vương Phi cảm thấy loại ngu ngốc này mà có thể khai thiên môn thì quả là không có thiên lý. Số mệnh của ả vốn là phải chết. Ngay sau đó Tây Vương Phi cười nói, người muốn ta thần phục ư? Không đơn giản như vậy đâu. Tổ Vũ, người còn chưa tới trình độ có thể thuyết phục bổn tọa. Ả nói như thế có khả năng mình sẽ thần phục, nhưng hiện tại còn chưa đủ, phải mập mờ dụ dỗ. Tây Vương Phi quá hiểu biết tâm tư những người này. Người muốn ta thần phục, nếu ta lập tức đầu hàng, không chỉ Tô Vũ sẽ không tin, mà còn thiếu mất cảm giác chinh phục. Đúng vậy, là ham muốn chinh phục. Trong đầu Tây Vương Phi hiện lên vô số ý niệm. Có lẽ ta có thể tóm lấy Tô Vũ. Tây Vương Phi thành lãnh nói, ta là dòng dõi của Ngục Vương và Ma Hoàng, là huyết mạch đời thứ năm, có địa vị cao thượng. Ta có thực lực cấp bậc thiên vương, nắm giữ hai đại đạo. Ta chiếm lĩnh Tây Vương vực, tử linh giới vực. Ta đứng trên 100 triệu người. Người xứng sao? Ả tự bại lộ để Tô Vũ biết thân phận ả cao cỡ nào. Không phải nam nhân đều thích loại này sao? Ta cào cào tại thượng có huyết mạch tôn quý. Tạp huyết cái gì? Một người thuộc tứ cực nhân vương, một người là hoàng giả của ma tộc. Thân phận như vậy có chưa đủ cao sao? Ở tử linh giới vực ta chấp trưởng 1/4 thiên hạ. Ta cũng là quân chủ một phương. Tô Vũ muốn chinh phục ta sao? Nếu muốn vậy kế tiếp có rất nhiều cơ hội để lợi dụng. Tề Vương Phi không muốn chết. Trong vài câu ngắn ngủi, ả không nói câu nào là thần phục hay đầu hàng Tô Vũ. Trên thực tế, ả đã lộ rõ tâm tư cầu sinh. Ả còn đang nói, Tiểu Bạch Cầu lại vội vàng ngắt lời. Tô Vũ, có giết không đây? Giết thì nói đi, nhanh lên, ta phải đi về có việc gấp. Phiền toái lớn rồi, có một nửa số hoa chưa tưới nhưng người đã tóm ta đi, ta đang vội lắm. Nghe vậy, Tây Vương Phi tức chết, hình như Tô Vũ cũng rất sốt ruột. Còn một nửa số hoa chưa tưới sao? Vậy nhanh lên, tạp chủng, người tự bạo kim thần đi, chừa chút biển ý chí để thư linh phong ấn. Phi cầu tiền bối cũng thêm chút phong ấn ngăn ả liên hệ đại đạo. Nhanh lên, hoa đẹp như vậy đừng có để nó chết. Tiểu Bạch Cầu cực kỳ hài lòng. Tổ Vũ rất hiểu lòng ta. Nữ nhân này quá lắm lời, nó không muốn nghe ả nói lời vô nghĩa. Nó lập tức về nhà. Cũng may là Tổ Vũ hiểu ý nó. Tổ Vũ thì là đáng yêu, chỉ kém chủ nhân vật tiểu chủ tử một chút thôi. Tề Vương Phi nóng ruột, mà ngay sau đó Tổ Vũ lại quát. Nhanh lên, đừng có làm chậm thời giờ phi cầu tiền bối về nhà tới hoa. 10 giây, nếu ả có không tự bạo kim thần, thì phi cầu tiền bối hãy giết ả đi. 1, 2, 3. Oanh! Đạo thần tự bạo, Tề Vương Phi suýt nữa điên rồi. Ả không kịp suy nghĩ, Tổ Vũ là người điên. Giờ khắc này ả cảm thấy hình như tất cả những người này đều là kẻ điên. Hình như bọn họ thật sự sốt ruột chứ không phải giả vờ. Bọn họ thật sự vội vã trở về tới hoa. Nếu mình không tự bạo đạo thần có lẽ chắc chắn sẽ phải chết. Má nó, muốn thu phục một vị cường giả thiên vương mà các người không hứa hết bất cứ điều gì, không đưa ra lợi ích nào, chỉ nói là phải về tới hoa ư? Tề Vương Phi đến chết cũng không cam lòng. Nếu ả bị giết mà nguyên nhân là bởi vì ngăn cản người khác trở về tới hoa, lý do này, dù hóa thành tử linh thì ả cũng không cam lòng. Tử linh nhanh chóng hóa ra vô số văn tự phong tỏa biển ý chí tàn lưu của Tây Vương Phi. Tuy tự bạo đạo thần nhưng Tây Vương Phi vẫn để lại hậu chiếu. Đạo thần chưa vỡ nát hoàn toàn, vẫn còn một chút, chỉ là liên kết đại đạo không rõ ràng. Nếu là bạo thể bình thường, vậy thì đại đạo sẽ đứt đoạn, cảnh giới sẽ ngã xuống. Tây Vương Phi không làm vậy. Như vậy thì ả sẽ có cơ hội lật bàn. Một khi khôi phục thì ả có thể nhanh chóng lấy lại chiến lực. Giờ khắc này Tô Vũ mới đi ra từ trong thông đạo tử linh, nhìn thoáng qua biển ý chí bị vô số văn tự phong tỏa. Hắn bất cười. Ngu ngốc, muốn lật ngược tình thế ư? Khi hạ giới đại chiến lần thứ hai, ta sẽ giết chết người, chỉ bằng người mà còn muốn phản kháng. Hắn nhìn Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu không nói nhiều, nó nhanh chóng mang cái vòng ra buộc vào biển ý chí rồi nói. Đây là món đồ chơi của ta. Tiểu chủ tử cho ta khi xưa, người đành có đánh mất. Ta phải đi đây. Dứt lời, nó liền biến mất. Nó phải về nhà thôi. Thư linh và trà thụ vội đuổi theo. Có điều Tiểu Bạch Cầu lại hô. Các người về sau cùng Tô Vũ đi. Ta về nhà trước, ta không mang các người đi vào được. Chỉ có ta vào được thôi. Trà thụ và thư linh đành phải dừng bước. Đúng vậy, Tiểu Bạch Cầu chỉ có thể dẫn bọn họ đi ra. Trở về thì nó chỉ có thể tự trở về. Tô Vũ nhìn thoáng qua biển ý chí của Tề Vương Phi. Dù đã thế này nhưng Tô Vũ còn không yên tâm. Hắn nhếch miệng cười, ngay sau đó hắn lấy ra một cái đại ấn. Không phải nhân trụ ấn mà là thánh hóa ấn. Đồ của văn vương. Thứ này mà không chấn được người thì người chính là chủ nhân quy tắc. Thánh hóa ấn trấn áp trên đẩy lên cái vòng. Xong xuôi Tô Vũ lại thu nó vào văn minh trí. Tầng thứ nhất, phòng ấn của thử linh. Tầng thứ hai, vòng của Tiểu Bạch Cầu. Tầng thứ ba, thánh hóa ấn. Tầng thứ tư, văn minh trí. Tầng thứ tư yếu nhất cũng không sao. Nếu có thể phá 3 tầng vọng ấn kia thì có lẽ Tề Vương Phi đã là chủ nhân quỷ tắc, còn không phải loại mạnh bình thường. Tới giờ phút này Tô Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nở nụ cười. Nơi xa Tử Linh Thiên Hà lại chấn động một chút. Tô Vũ khẽ nhíu mày, vội thúc giục mọi người. Đi lên. Nhiều người sống ở đây sẽ dễ xảy ra phiền toái. Chính hắn nhanh chóng góp nhặt tàn lưu của Tề Vương Phi, kể cả huyết nhục và mảnh đạo thần. Đây đều là thứ tốt. Lần này giết Tề Vương Phi. Giết Tây Vương, trấn áp Tây Vương Phi, giải quyết 2 phiền toái lớn ở 2 giới sinh tử. Mấu chốt là không ai biết. Tây Vương Phi không chết. Trong sinh linh giới không ai biết một vị tuyệt thế cường giả như vậy thua thảm hại ở đây. Tổ Vũ hết sức hài lòng. Không ngờ đám ngu xuẩn này lại muốn đánh bất ngờ lão quỷ. Cũng may mà là lúc này. Nếu sớm hơn một chút thì hắn chưa khai thiên môn. Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương chưa có thực lực này. Dù lần này hắn có thể thắng thì cũng sẽ rất phiền toái. Nhất định sẽ là một trận đại chiến. Đi về trước. Tổ Vũ không nhiều lời, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Tử Linh Thiên Hà nơi xa. Hắn cảm ứng được một vài khí tức cường đại dường như đang nổi lên. Lần này sinh linh tiến vào quá nhiều, còn đều là cường giả, chỉ sợ đã kích thích tới những tử linh đang ngủ say. Một lát sau đám người đã trở lại. Tiểu Bạch Cầu đi rồi. Trong Hồng Mông cổ thành lúc này có 9 vị cường giả hợp đạo cảnh. Bị thương nặng nhất chính là lão Quỳ. Bản tôn của lão suýt nữa đã bị đánh bạo. Mài rùa rách nát, cổ thành tàn phá. Nhìn lúc này đạo thần đã trở về, thường thế không còn chuyển biến xấu nữa. Trông thấy đám người Tô Vũ xuất hiện, Lão Quy thở dài, mở miệng nói. Khiến nhân chủ mất mặt rồi. Tùy lão rất mạnh, nhưng quả thật bản nãy suýt nữa đã chết. Tô Vũ mỉm cười. Hồng Mông tiền bối nói đùa. Nếu lần này không có tiền bối tác chiến hai tuyến thì bọn người kia cũng khó mà đối phó được với tiền bối. Là ta liên lụy tiền bối mới đúng. Dứt lời hắn lại nói. Còn may mà cuối cùng mọi thứ đều đã được giải quyết tốt đẹp. Thiên Diệt không nhịn được hỏi. Sao người không giết nữ nhân kia? Chẳng lẽ người muốn ả thần phục thật sao? Làm vậy rất nguy hiểm. Tổ Vũ híp mắt nhìn hắn. Thiên Diệt ngượng ngùng. Ta có nói gì đâu. Tổ Vũ cười nhạt qua loa đáp. Hiện tại thì không giết. Hắn không giải thích là vì sao. Người tự suy nghĩ đi. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Nhạc vẫn luôn yên lặng cười hỏi. Giám Thiên Hầu đang chiến đấu với Đại Chủ Vương. Người có muốn đến xem không? Thiên Nhạc lộ vẻ dễ dụa. Ông là do Giám Thiên Hầu bồi dưỡng ra, nhưng ông cũng là nhân tộc sống sót từ thời triều tịch đầu tiên tới nay. Khi đó nhân tộc còn rất cường đại, mọi người vẫn coi Giám Thiên Hầu là minh hữu. Tuy rằng thời kỳ kia, Giám Thiên Hầu không tham chiến nhưng có âm thầm cung cấp một ít trợ giúp cho nhân tộc. Cho nên Thiên Nhạc không quên được sự huy hoàng của nhân tộc thời thượng cổ. Có điều xét ra thì Giám Thiên Hầu vẫn là lão sư của ông. Giờ phút này ông biết rõ thế lực của Tổ Vũ mạnh như thế nào. Hắn có rất nhiều cường giả dưới trướng, mà lão sư của ông thì chỉ sợ sắp xong đời rồi. Đại nhân, Thiên Nhạc dễ dụa. Có lẽ ta có thể khuyên bảo hắn. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Không cần, một lần bất trùng, chết cũng không hối cải. Người cảm thấy ta sẽ yên tâm dùng y sao? Lần này người có thể thuyết phục y đầu hàng, nhưng lần sau thì sao? Người cảm thấy ta sẽ lại cho y cơ hội nữa à? Y không giống vạn tộc. Vạn tộc bị chúng ta chinh phục nên phản kháng. Đứng ở góc độ vạn tộc, bọn họ không sai. Người có hiểu không? Mà vận linh là do văn vương một tay bồi dưỡng, cho nên y khác bọn họ. Hai phe không giống nhau. Vạn tộc phản kháng, nếu Tổ Vũ không phải nhân tộc, hắn sẽ cảm thấy làm vậy là đúng. Sao ta lại phải làm tiểu đệ cho người? Người đã suy sụp mà ta còn làm tiểu đệ. Ta bị ngu à? Ta phải phản kháng. Còn vận linh thì khác. Bánh nhân đậu, vận linh và bạch cầu đều là do văn vương bồi dưỡng ra, tương đương với người trong nhà. Văn vương còn giao giam thiên cát cho đối phương, cũng là vị thận gia thần duy nhất được phong hầu. Kết quả đối phương lại phản bội. Đây mới là sự phản bội không thể tha thứ. Thiên Nhạc thở dài nhẹ giọng nói. Vậy, nhân chủ, xin đừng để ta tham dự vào trận chiến với sư phụ. Ta sợ ta sẽ dò dự. Tổ Vũ gật đầu. Được. Đà tạ nhân chủ. Thiên Nhạc không nói nữa cũng không muốn nói gì. Tổ Vũ không tiếp tục vấn đề này. Hắn cười nói. Vậy mọi người làm bộ như không có việc gì xảy ra đi. Chuyện này phải áp xuống trước, đừng cho vạn tộc phát hiện manh mối. Dứt lời hắn nhìn Thư Linh và Trà Thụ. Ta biến mất nãy giờ, có lẽ vạn tộc đang tò mò ta đã đi đâu. Bây giờ hai người các người cùng ta đi đánh lén Giám Thiên Hầu đi, để vạn tộc lầm tưởng rằng ta đi tìm các người hỗ trợ. Được. Hai người gật đầu. Tổ Vũ quay sang Đại Tần Vương dặn dò. Hai vị tôi dưỡng ở đây đi. Hồng Mông tiền bối bị thương, hai vị giúp lão chữa thương trước. Ta xong việc rồi sẽ qua đây với mọi người. Rõ. Hai cường giả nhân tộc vô cùng hưng phấn, lần này đánh thất thống khoái, cực kỳ sung sướng. Một vị hợp đạo vô cùng cường đại mà lại bị bọn họ áp chế, đây là chuyện đáng để hưng phấn. Tổ Vũ lại nhìn về phía Lão Quỳ. Lão Quỳ có chút suy yếu, Tổ Vũ bất đắc dĩ. Đạo của tiền bối không yếu, nhưng vẫn nên bỏ thêm công sức lĩnh ngộ. Khi rảnh ta sẽ mang tiền bối đi xem đại đạo. Lão Quỳ mạnh như vậy, nhưng không thể sử dụng nhiều lực lượng đại đạo. Lúc trước không sao, bởi vì chỉ gặp kẻ yếu. Nhưng nếu gặp cường giả thì sẽ bị luống cuống. Lão Quỳ hổ thẹn vô cùng. Sống lâu như vậy nhưng đúng là lão không để ý đến đại đạo. Tổ Vũ lại nói. Hình như Tử Linh Thiên Hà có chút dị động. Các vị chú ý nhiều một chút. Thiên Diệt, các người lặng lẽ trở về cổ thành. Đừng khoe khoang. Tổ Vũ cường điệu dặn dò. Đặc biệt là Thiên Diệt. Hiện tại người đừng có bại lộ. Đừng quay rối. Có thể không trả giá đắt mà giải quyết được hợp đạo vạn tập là tốt nhất. Đừng để cuối cùng phải hy sinh vài hợp đạo. Lúc này vương triều đã sắp sáng lập. Nếu có vị tướng quân nào chết, chắc chắn người ấy sẽ không cam tâm. Người cẩn thận, đừng để người ta chết rồi hóa thành tử linh tìm người. Thiên Diệt nhè răng, sao lại cố ý dặn dò ta? Tình Hồng còn khoe khoang giỏi hơn ta mà. Tổ Vũ không nhiều lời, hắn nhìn bốn phía nhanh chóng nói. Cố gắng thủ đại trận phong tỏa này mang về cho Đại Minh Vương xem đi. Đại trận này rất tinh diệu. Bàn ấy mấy vị hợp đạo đại chiến dữ dội mà khí tức không hề bị lộ ra ngoài. Có thể thấy được, nó rất mạnh. Quả thật, Tây Vương Phi có chút năng lực. Nếu dùng cái này bao phủ một giới thì sao? Có khi sẽ tiêu diệt được một giới xong mà không ai biết. Đại Minh Vương, nếu Đại Minh Vương có thể khống chế nó thì có thể dùng để tiến vào giới vực ám sát hợp đạo. Giờ phút này đại trận hở ra một cái lỗ nhỏ do Tiêu Bạch Cầu gây ra. Quả thật bàn nãy nó đã rất sốt ruột. Tô Vũ không hề nhiều lời. Kỳ thật nãy giờ cũng không hao phí nhiều thời gian, nhưng ta vẫn phải mau chóng ra ngoài lộ mặt để tránh mọi người cho rằng ta đang có âm mưu gì đó. Ta không phải loại người như vậy, ta chỉ trở về để gọi viện binh mà thôi. Ngay sau đó, Tô Vũ theo thời không trường hạ bay ra ngoài. Hắn che giấu khí tức mang theo thư linh và trả thụ bay về hướng Giám Thiên Hầu. Hết tập 362. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.